Chương 1093, Ma Tâm Tái Khởi. Chương 1093, Ma Tâm Tái Khởi. Thiên Đô thành phố Thành Nam, một chỗ chuyên môn làm cho vết thương nhẹ người sử dụng tạm thời chữa bệnh nơi trú quân. Sau đó công tác thống kê, buổi sáng liên bang quảng trường cùng chung quanh 10 cái quảng trường ở bên trong tụ tập vượt qua 500 vạn người, còn có thêm nữa người ở ngoại vi quảng trường ngưng lại. Tổng cộng hơn 10 khỏa tinh thạch qua bom lục tục bạo tạc, gần ngàn vạn người đều biến thành chấn kinh ong vò vẽ, người lách vào người, người đẩy người, các loại giẫm đạp cùng xông tới sự cố thương vong nhân số rất nhanh đột phá 2 vạn, còn đang không ngừng bay lên. Trọng thương hoạn đều bị đưa đến Thiên Đô thành phố tất cả bệnh viện lớn, mà đưa tờ gân gãy xương ca cờ loa y vết thương nhẹ người bệnh, căn bản không có nhiều như vậy chữa bệnh cơ cấu đến thu nhận, chỉ có thể trước tại tạm thời chữa bệnh nơi trú quân. Do một phần nhỏ chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cùng dân chúng chính giữa có được cấp cứu thưởng thức nguyện vọng người đến tạm thời xử lý. Trận này không tiền khoáng hậu tai nạn, ngược lại là đối với Lý Diệu trốn chết, cung cấp nhất định được tiện lợi. Vô số người tại trong lúc nổ tung thương vong hoặc là mất tích, càng có vô số người sau khi bị thương, dùng băng bó quấn chặt lấy gương mặt. Về phần thất kinh về sau, nói năng lộn xộn, thậm chí tạm thời mất trí nhớ, đều là hiện tượng bình thường. Mà rất nhiều cảnh lực cũng bị dùng cho trung tâm khu vực quản chế cùng cứu viện công tác, nhất thời không rảnh bận tâm ra ngoài vây quảng trường. Lý Diệu trong lúc hỗn loạn, Thư A Cơ nhặt được vài đài không biết là ai rơi xuống tùy thân tinh não, còn lớn hơn gây nên nhớ rõ ràng mấy trương thị dân gương mặt, lại dùng nhuốm máu băng bó đem mặt của mình che ở một nửa, lẫn trong đám người, lẩn trốn đến nơi này. Chữa bệnh nơi chu quân hơi nghiêng, nổi lơ lửng mấy chục trương màn sáng, thông qua tất cả tạp chí lớn màn ảnh. Cáo chi dân chúng mới nhất động thái, giảm bớt bọn hắn tâm tình khẩn trương. Xuất phát từ cứu viện CN, chính phủ cũng không có đại quy mô chặt đứt linh võng, tụ tập tại tạm thời chữa bệnh trong doanh địa dân chúng, như trước có thể thông qua linh võng, chú ý mới nhất tin tức. Tuyệt đại bộ phận truyền thông đều không có quá nhiều phủ lên bạo tạc khủng bố, mà là giới thiệu chủ tịch quốc hội gặp chuyện về sau khắp nơi phản ứng. Kể cả một bộ phận cường ngạnh phái nghị viên lên tiếng. Quân liên bang mới nhất hướng đi các loại. Lý Diệu có giúp ở chữa bệnh doanh ở chỗ sâu tròng, toàn thân nóng lên, tim như bị đào cắt. Âm như khí tức phảng phất hóa thành màu đen đầm lầy, sắp đem hắn triệt để thôn phệ. Bị lừa rồi, chúng ta bị lừa rồi, náo vực ở chỗ sâu tròng. Huyết sắc tâm ma hồn hển địa gầm rú nói, đây là một cái bẫy dập, chúng ta bị người hung hăng hãm hại, hiện tại tất cả mọi người sẽ cho rằng là chúng ta ám sát chủ tịch quốc hội. Âm mưu vô sỉ, âm mưu huyết sắc tâm ma tại cuồng trong tiếng hô không ngừng bành trướng, quanh thân kích động ra từng đạo huyết sắc gió lốc, dốc sức liều mạng giao động lấy Lý Diệu náo vực. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Đầu ngô cờ huyết sắc tâm ma vô cùng đau đớn nói, chúng ta lầm rồi, y từ vừa mới bắt đầu tiểu mười phần sai rồi, địch nhân của chúng ta không phải ưu tuyển lao tổ cùng hắn lũ minh chi tử. Ít nhất, không chỉ là bọn hắn ưu tuyển lao tổ bất quá là một đầu chó nhà có tang. Dù là hắn thật sự cắn nuốt hỗn độn thần huyết, hóa thành hình người, chạy thục mạng đến thiên nguyên liên giới, hắn ở chỗ này hào không có căn cơ, chỉ dựa vào mấy cái u minh chi tử, làm sao có thể bày ra lớn như vậy một hồi âm mưu, làm sao có thể thần không biết quỷ không hay điệu tiêu diệt chủ tịch quốc hội. Lại giá họa cho chúng ta ngẫm lại xem à, tên kia thư giết chúng ta nguyên anh cấp súng bắn tỉa ta có thể cảm giác được. Hắn vẫn chưa đi xa, hắn vẫn còn phụ cận, đang tại chờ chúng ta xuất hiện. Đem chúng ta một thương nô đầu một gã nguyên anh cấp súng bắn tỉa, ít nhất đều 1-200 tuổi. Tại sao có thể là ưu tuyển lao tổ thu ha, tuyệt đối không thể nào a, dứt bỏ sở hữu quái nhiễu. Đáp án chỉ có một, hãm hại chúng ta không phải ưu tuyển lao tổ, mà là chính phủ liên bang. Chỉ có chính phủ liên bang mới có được lớn như vậy năng lượng, xử lý cho tới hôm nay phát sinh hết thể. Lý Diệu toàn thân run rẩy, sự khó thở. Vốn là chỉ có mắt trái hiện ra nguy hiểm màu đỏ như máu. Nhưng hiện tại liền mắt phải cũng bị một vòng bôi tơ máu xâm lấn não vực ở chỗ sâu trong, hắn gian nan địa chống cự lại, đây là một cái âm mưu, nhưng không thể nào là toàn bộ liên bang, nhiều nhất là liên bang bên trong một nắm người đối mặt sự thật a, không cần lừa mình dối người rồi, chúng ta bị ném bỏ rồi. Huyết sắc tâm ma cười lạnh nói, liên bang không cần một cái còn sống đặc cấp anh hùng, chỉ có chết đâu anh hùng mơ ý là tốt anh. Hùng hiện tại, thiên đại nồi đen khấu trừ đến trên đầu chúng ta. Không có người hội tin tưởng chúng ta rồi, không đáng a, thật sự là không đáng a. Ngẫm lại xem, chúng ta xuất sinh nhập tử, cứu vớt toàn bộ liên bang, kết quả lại rơi xuống được chim quên ná, đặng cá quên nơm, tá ma giết lửa kết cục. Lý Diệu cắn răng, nhất định có người đang làm trò quỷ, nhưng bọn hắn không thể gạt được tất cả mọi người. Đinh Linh đang sẽ tin tưởng ta, Mạc Huyền giáo sư sẽ tin tưởng ta, phi tinh người sẽ tin tưởng ta. 99% liên bang người đều sẽ tin tưởng ta. À vậy bọn họ ở nơi nào đâu? Đương chúng ta bị hãm hại, bị đuổi bắt, bị đánh lén thời điểm, bọn hắn ở nơi nào đâu? Huyết sắc tâm ma nhe răng cười nói, ngươi không phải nói Đinh Linh đang rất yêu ngươi đấy sao? Ngươi không phải còn đau khổ tu luyện 10 năm, đã nghĩ ngợi lấy đến thiên nguyên giới cùng nàng đoàn tụ sao? Kết quả đâu rồi? Y đương ngươi cần có nhất nàng thời điểm, nàng ở nơi nào? Phi tinh người, ha ha, phi tinh người, ngươi tại phi tinh giới làm việc nghĩa không được chùn bước địa trợ giúp bọn hắn, kết quả đâu? Chiến hạm của bọn hắn vờ ơ y ma khởi động rồi, cấp bờ ơ cờ cao nhất tự động phòng ngự kiếm trận, nói rõ là đem ngươi cử chi môn bên ngoài mà chớ ngu rồi. Y Đinh Linh đang cũng tốt, Mạc Huyền cũng thế, kể cả sở hữu thiên nguyên người cùng phi tinh người, không có người sẽ tin tưởng ngươi. Trong mắt bọn hắn, ngươi tiểu là huyết ma, đáng sợ nhất huyết ma. Đinh Linh đang Lý Diệu cảm thấy đại não biến thành một dãy đặc nham thạch nóng chạy, phân không rõ ràng lắm là ở sự thật thế giới hay vẫn là não vực ở chỗ sâu trong. Hắn tự tay hướng không khí chỗ tới, cũng chỉ là bắt được một đoàn không khí, nàng chỉ là không biết, chờ đã biết, nàng nhất định sẽ tới tìm ta, nhất định sẽ cùng ta kể vai chiến đấu. Coi như hết huyết sắc tâm ma xỉ mũi coi thường, đều đến nơi này thời điểm, sẽ cùng ngươi kể vai chiến đấu, chỉ có ta tỉnh lại đi. Đầu nô cờ hắn bất nhân, ta bất nghĩa đã tất cả mọi người từ bỏ chúng ta đây cũng vứt bỏ bọn hắn, chặt đứt đi qua hết thảy, dùng hoàn toàn mới phương thức trùng sinh. A không cần do dự, không cần ẩn nhẫn, không cần lề mề, lòng dạ đàn bà ai muốn giết chúng ta liền giết hai chúng ta song kiếm hợp bích, dung làm một thể. Trong tâm giới, lại có ai là đối thủ Lý Diệu dãy rủa? Phần lớn người cũng không biết, phần lớn người đều bị lừa rồi. Ta không thể đối với bọn họ ra tay. Huyết sắc tâm ma cười lạnh, bọn hắn không biết, đó chính là bọn họ vấn đề, bọn hắn hội bị lừa mắc. Lừa, chính là bọn họ ngu xuẩn ngu xuẩn. Muốn trả giá thật nhiều tiền phương của ngươi, đã không có đường rồi. Đến đây đi, buông ra cái này cỗ thân thể, thử một lần của ta đại đạo. Ngươi không phải rất muốn cứu vớt liên bang sao? Ngươi bây giờ, như vậy nhân từ nương tay. Như thế nào cứu vớt liên bang? Đến lượt ta đến, giết giết giết giết cá nhân hắn đầu cuộn cuộn, có lẽ có thể giết ra một cái thiên nguyên, phi tinh, huyết yêu tam giới liên hợp cường đại đế quốc, mà chúng ta liền trở thành cái này đế quốc chi cao vô thượng chúa tể. Đây mới là sát phạt quyết đoán, đây mới là thống khoái đầm địa. A Lý Diệu dốc sức liều mạng run rẩy lấy, tay trái giống như là mất đi khống chế đồng dạng nhảy dựng lên, bị tay phải một thanh nắm lấy, ngón tay đều thật sâu khảm nhập huyết nhục bên trong, nhưng lại như thế nào đều át không chế trụ nổi mắt phải một nửa. Đều biến thành màu hô nở dê đo tờ hờ âm ở, mà mắt trái băng bó bên trên, càng là thẩm thấu ra mảng lớn vết máu, nhìn thấy mà giật mình liền từ tên kia nguyên anh cấp súng bắn tỉa bắt đầu, ở chỗ này bố trí một cái bẫy, tiêu diệt hắn. Huyết sắc tâm ma nhè răng cười nói. Không được, tại đây quá nhiều người vô tội thị dân, đánh đập tàn nhẫn. Sẽ chết hàng trăm hàng ngàn người. Lý Diệu kêu to, nhưng tiếng kêu lại càng ngày càng yếu ớt. Ngu ngốc, ngươi như vậy lo trước lo sau, tại sao cùng bọn hắn đấu chiến tranh, chính là muốn có hy sinh hiện tại chết mấy người, thì như thế nào chờ chúng ta thành công rồi y, có thể cứu vớt tuyệt đại đa số người. Nữ a a huyết sắc tâm ma bành trướng đã đến cực hạn, tại Lý Diệu não vực trong nhấc lên một mảnh ngập trời huyết hải. Mang tất cả 99% khu vực, chỉ có 1% khu vực, như trước bị Lý Diệu hóng ánh sáng long lanh đạo tâm chỗ chiếu rọi, nhưng mà, điểm ấy ánh sáng nhạt, cũng như là ngọn nến trước gió. Hấp hối đu nờ dê, chính là như vậy, tuy nhiên thống khổ, nhưng người cũng nên đối mặt sự thật. Phi tinh người vứt bỏ ngươi rồi, liên bang vứt bỏ ngươi rồi, bằng hữu của ngươi vứt bỏ ngươi rồi, người yêu nhất nữ nhân cũng vứt bỏ ngươi rồi, lại chấp mê bất ngộ, rất nhanh. Đầu của ngươi cũng sẽ bị một viên đạn xuyên thủng, ngươi muốn tại khuất nhục trong vĩnh viễn chết đi rồi y, không có người hội đáng thương ngươi, không có người sẽ quan tâm ngươi. Đến đây đi, để cho ta tới giải quyết hết thảy, chúng ta triệt để dung hợp cùng một chỗ, trở thành hung tàn nhất ngốc thiếu, cường đại nhất chúa tể. Lý Diệu cuộn mình thành một đoàn, gắt gao che hai mắt, kịch liệt địa run rẩy. Chỉ tiếc, chữa bệnh trong doanh địa thương hoạn quá nhiều, chữa bệnh và chăm sóc nhân viên ít càng thêm ít. Cũng không có người chú ý tới sự hiện hữu của hắn ngay tại thần hồn của hắn, sắp bị huyết sắc tâm ma triệt để thôn phệ thơ ý điếm, cách đó không xa, chợt buộc phát ra một tiếng lôi đỉnh nô ma nhờ. Hôn đản Lý Diệu vẻ sợ hãi cả kinh, trực tiếp theo trên mặt đất nhảy. Đây là Đinh Linh đang thanh âm hắn bưng lấy sắp nổ đầu, lão đảo hướng thanh âm chuyển đến phương hướng đánh tới, nhưng lại một gã vết thương nhẹ viên đang tại dùng tùy thân tinh não quan sát video. Đinh Linh đang video đây là cái gì? Đây là cái gì? Lý Diệu hai mắt đỏ thẫm, như điên giống như ma. Tên kia bệnh hoạn bị hắn hung tướng kinh ngạc đến ngây người, nơm nớp lo sợ địa giải thích. Đinh Linh đang cũng là trong tu chân giới danh nhân, lại đang bạo tạc hiện trường, chờ trật tự đại khái ổn định về sau, tự nhiên có rất nhiều phóng viên phỏng vấn nàng. Kết quả, đang tại mấy chục gia truyền thông mặt, nàng vờ ơ y ma tại chỗ cảm xúc không khống chế được, khóc giống lưu nước mắt, giống to kêu to. Thân là kim đan cường giả, thanh niên tu sĩ bên trong người nổi bật, vờ ơ y ma trước mặt mọi người thất thố, lập tức trở thành không ít truyền thông tiêu điểm. Liền tất cả đại video trang web đều rất nhanh thả ra video. Đã thấy trong tấm hình Đinh Linh đang tóc thai bù xù, dương nanh múa vớt, như một bà điên đồng dạng hướng về phía màn ảnh ga ho the tờ. Hôn đản ngươi chờ ta rất nhanh tiểu sẽ tìm được ngươi hung hăng đánh bại đầu của ngươi A Lý Diệu nhiều lần nhìn ba lượt video. Sau đó, hắn nở nụ cười. Vốn là nhếch miệng mỉm cười, tiếp theo là cười ha ha, sau đó là ôm bụng, cười đắp răng rơi đầy đất. Dòng nước mắt nóng bao táp não vực ở chỗ sâu trong, đạo tâm đại phóng hào quang, huyết chiều giống như là mặt trời đã khuất băng tuyết, tan thành mây khói huyết sắc tâm ma, như thế nào sự tình, ngươi đang làm gì đó, lực lượng của ngươi, vì cái gì đột nhiên trở nên cường đại như vậy Lý Diệu, chứng kiến video sao, ngươi không phải nói, toàn bộ thế giới cũng không tin ta, đều vứt bỏ ta có. Thế sự thật cũng không phải như vậy, ít nhất. Đinh Linh đang còn tin tưởng ta huyết sắc tâm ma hồn hện, nàng nói muốn đánh bại đầu của ngươi Lý Diệu không cho là đúng, ngu ngốc, đánh là thân mắng là yêu hiểu hay không trọng điểm là ngươi chờ, ta rất nhanh tiểu sẽ tìm được ngươi cái này một câu A Đinh Linh đang đã biết, nàng là thông qua loại phương thức này, hướng ta truyền lại tin tức ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều A huyết sắc tâm ma khô cằn điệu thét lên, nàng chỉ là đơn thuần muốn đánh nhau bạo đầu của ngươi mà thôi, không có người sẽ tin tưởng ngươi. Chỉ có ta mới có thể giúp ngươi, chỉ có A Lý Diệu náo vực ở chỗ sâu trong, thần hồn phóng xuất ra một đạo sáng ngời tia chớp, phảng phất giống như khai thiên tích địa chiến đao, đem huyết sắc tâm ma hung hăng chém thành hai đoạn, bốn đoạn, 18 đoạn, 108 đoạn.